xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4332, Hoa Khôi, 11. Góc truyện audio.com. Không có qua 2 ngày, Vân Chân trưởng công chúa nhiều năm trước mất đi nữ nhi bị tìm được tin tức ở kinh thành truyền đi xôn xao liên quan tới Vân Chân trưởng công chúa là thế nào nhận thức nữ sự tình cũng bị đám người nghị luận cái kia nho nhỏ, như Nguyệt Nha đồng dạng khuyên tai ngọc càng là bị người nói chuyện say xưa, đều đang giảng nhờ có cái này khuyên tai ngọc bằng không thì tiểu quận chúa liền muốn vĩnh viễn lưu lạc ở bên ngoài, bị gian nhân làm hại còn phải mất mạng. Mạnh Thi Nhân bị Vân Chân trưởng công chúa nhận thức sau khi trở về, liên quan tới Mạnh gia bị gian nhân hãm hại đến kém chút rơi đầu sự tình tự nhiên được coi trọng, rất mau đưa sự tình tra cái rõ ràng. Hãm hại Mạnh gia gian nhân, bị hoàng đế tự mình hạ chỉ xử lý. Vân Chân trưởng công chúa nữ nhi, mất đi thời điểm cũng mới mấy tuổi, thuộc về bọn hắn cùng ký ức khẳng định không nhiều lắm, hơn nữa nho nhỏ hài tử, mất đi lúc trước ký ức kia là phi thường bình thường sự tình. Nhưng mà Mạnh Thi Nhân nhưng là biết rõ, nàng căn bản không phải Vân Chân trưởng công chúa nữ nhi. Nàng cùng bình thường tiểu hài tử khác biệt tại một tuổi thời điểm liền đã ký ức khi còn bé rất nhiều chuyện nàng cũng có thể nhớ kỹ rành mạch. Giả mạo hoàng thất huyết mạch một khi bị phát hiện Mạnh gia khẳng định xong. Có thể nàng nếu không thuận thế nhận mà làm, Mạnh gia tất cả mọi người phải chết. Vì toàn bộ Mạnh gia, nàng đều phải nên người quận chúa này. Liên quan tới chuyện này, Mạnh Thi Nhân còn cùng Mạnh lão gia tiến hành một phen thảo luận. Nhân nhân, về sau ngươi chính là Vân Chân trưởng công chúa nữ nhi, may mắn liên quan tới lai lịch của ngươi người biết cũng liền bên cạnh ta hai cái tâm phúc. Mạnh lão gia trong lòng gọi thẳng may mắn, năm đó hắn tại biệt trang, nhưng thật ra là nhiễm lên bệnh nặng. Một ngày buổi sáng, bên cạnh hắn lão bộc đi ra ngoài, phát hiện cửa ra vào thả một bé gái này không khóc không nháo, rất là nhu thuận, đặc biệt nhận hắn ưa thích. Hắn không đành lòng bé gái này lưu lạc dã ngoại hoang vu, suy nghĩ chính mình bệnh nặng, không bằng làm điểm chuyện tốt, nuôi một cái nữ hoa vẫn là không có vấn đề gì. Để hắn vui mừng chính là từ khi nuôi cái này nữ hoa về sau, bệnh tình của hắn ngay tại từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Mạnh lão gia là cái tin tưởng vận mệnh người, cho rằng đây là thượng thiên ban cho hắn tiểu phúc tinh, từ đây là thật đem Mạnh Thi Nhân xem như chân chính nữ nhi đến nuôi, so với mấy cái thân sinh con cái đều muốn yêu thương. Hắn triệt để dưỡng tốt bệnh, đã là 3-4 năm sau, Mạnh Thi Nhân chân chính xuất hiện tại Mạnh gia thời điểm, cũng chính là 3-4 tuổi cùng chân chính quận chúa mất đi số tuổi không sai biệt lắm. Cũng chính là trùng hợp như vậy, Vân Chân trưởng công chúa nữ nhi chính là tại năm đó mất đi. Tại Vân Chân trưởng công chúa xem ra tất cả mọi chuyện cũng có thể đối được, cái này không thể nghi ngờ chính là nữ nhi của nàng. Mạnh Thi Nhân cũng là mới biết được chính mình không phải Mạnh lão gia chân chính nữ nhi. Mạnh Thi Nhân ngược lại là an tâm rất nhiều, năm đó cha nàng tại dưỡng bệnh, nàng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đúng là chân chính tiểu quận chúa mất đi năm đó. Cái kia cha nàng chỉ cần một mực chắc chắn là ở bên ngoài nhặt được nàng, mặt khác không cần nhiều lời, liền sẽ không khiến cho người hoài nghi. Biết rõ cha, Mạnh gia giữ được Mạnh Thi Nhân trong lòng lại không thế nào cao hứng. Góc truyện audio.com, nàng bây giờ có một cái thân phận mới, liền không thể cùng người mình thích ở chung một chỗ. Nhân nhân, ủy khuất ngươi, nếu quả thật lẫn nhau lộ ra ánh sáng, chúng ta Mạnh gia mấy đời người nhưng là không có tính mệnh. Mạnh Thi Nhân trong lòng phát khổ, lại lắc đầu. Cha, ngươi yên tâm đi, ta giữ vững cái này bí mật có lẽ đây là vận mệnh đi. Đúng, nhân nhân, cái kia khuyên tai ngọc ngươi là thế nào chiếm được? Mạnh Thi Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nàng không muốn đề cập Lục Ngọc Nhi cái này người, liền nói. Là trong lúc vô tình nhặt được, cách chương.